Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 257, đừng quên liếm một cái nha. 4 canh, Dương Trần dữ dội dị thường, rất nhanh liền giết không ít hung thú. Tiện mèo cũng rất nhanh liền nhìn ra dị thường, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngoạn tào, những này không phải chân chính hung thú, những cái kia màu vàng tiểu cầu là cái gì? Con chó kia con tựa như là quyết định tiện mèo, cắn tiện mèo cái đuôi liền không nhả. Tiện mèo mắt thấy Dương Trần một quyền một cái, rất nhanh liền giết hơn phân nửa, vội vàng quái khiếu liên tục, vẫy đuôi phanh phanh một trận đập loạn, thế mà ngạnh sinh sinh đem cái luyện hư kỳ kia hung thú cho chụp chết. Cẩu tử chết về sau, cũng thay đổi thành một cái màu vàng tiểu cầu, trôi dạt đến tiện mèo trước mặt. Tiện mèo không nói hai lời, vội vàng thu vào trong chữ vật giới chỉ, móa nó. Tiểu tử ngươi cho bản tôn lưu một điểm. Tiện mèo đạt được chỗ tốt sau đó, hào hứng nhào tới, bị một con mèo loại hung thú một bàn tay đập tới trên mặt đất. Một mặt mộng bức đứng lên, vội vàng trốn đến Dương Trần sau lưng. Đám hung thú này có chút hung ác, hay là ngươi tới giết đi, bản tôn cho ngươi hộ pháp, giết hết sau đó phân cho bản tôn một chút kim cầu là được rồi. Dương Trần một bàn tay hướng về tiện mèo vỗ tới, tức giận nói, bản tao thánh cần ngươi hộ pháp. Tiểu tử, ngươi không cần như thế thấy lợi quên nghĩa à. Tiện mèo trừng trong mắt nói ra. Dương Trần lườm tiện mèo một chút, nói ra, ngươi đoán. Thảo, một người một mèo rất mau đem hơn 200 cái hung thú tất cả đều giết chết. Sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử, đám hung thú này có phải hay không bản tôn cho ngươi dẫn qua đây? Dương Trần vừa đi vừa nói, ngươi giết mấy cái? Một cái. Tiện mèo một mặt đắc ý. Dương Trần bỗng nhiên dừng lại, tò mò nhìn tiện mèo, mãi cho đến đem tiện mèo nhìn sắc mặt đỏ lên, mới mở miệng hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Tiện mèo trên mặt biểu lộ lập tức đổi thành đắc ý thần sắc. Một mặt khinh thường nhìn xem Dương Trần nói ra, còn có thể làm sao tiến đến, đương nhiên là nuốt 20 đạo thiên uy thác nước tiến đến. Dương Trần âu nha một tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo nói ra, không nhìn ra a, người thế mà cũng gánh vác 20 đạo thiên uy thác nước. Tiện mèo bĩu môi nói ra, ngươi còn đừng không tin. Bản tôn chẳng những gánh vác 20 đạo thiên uy thác nước, mà lại giống như ngươi, cũng là cuối cùng một đạo ngũ kim màu đen thiên uy thác nước. Ngươi là không thấy được lúc ấy những người kia biểu lộ, tất cả đều sợ choáng váng, nhất là họ Phong tiểu tử kia, mặt đều đen, cạc cạc. Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Trần sững sờ, tự lẩm bẩm nói ra, trách không được ta không có nhìn thấy Lâm Thiên Lệ tên kia. Nguyên lai hắn không có tới nơi này. Vì cái gì? Tiện mèo tò mò hỏi. Dương Trần trầm ngâm một lát nói ra, ngươi còn nhớ hay không được? Cái kia tiểu loli nói qua, trước kia tiến vào cao nhất thiên mệnh thời điểm, bọn hắn gặp được một cái màu vàng linh lộ, chỉ là nơi này giống như có cái gì cấm chế, bọn hắn không cách nào thông qua. Cái nào tiểu loli? Tiện mèo một mặt mờ mịt nói ra. Tiểu loli là cái gì? Chính là Tú Nhi. Dương Trần tức giận nói. Tuổi của nàng còn nhỏ hơn ta, tu vi lại còn cao hơn ta, ngươi đoán đây là vì cái gì? Tiện mèo bừng tỉnh đại ngộ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Dương Trần nói ra. Còn có thể là vì cái gì? Khẳng định là người ta thiên phú linh căn bằng được cường đại. Đánh giám, phóng nhãn vạn năm, liền không có thiên phú so bản tao thánh càng mạnh, ngươi tin hay không? Dương Trần giận dữ, trừng mắt tiện mèo nói ra. Tiện mèo một mặt ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ, liên tục không ngừng gật đầu nói. Tin, tin, bản tôn đương nhiên tin. cái kia là bởi vì cái gì? Dương Chân không có cùng cái này không kiến thức ra hỏa chấp nhặt. Chỉ trên trời, nói ra, ngươi cảm thụ một chút nơi này thiên địa nguyên khí. Tiện mèo trần chờ cảm thụ một lát, con mắt trong lúc đó trợn tròn, kinh hô một tiếng, móa nó, nơi này là thánh địa sao? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, có phải hay không thánh địa ta không biết. Bất quá tại cái này linh lộ bên trong tu luyện, tựa hồ so bên ngoài phải nhanh hơn nhiều lắm, chính là cái đồ đần. Tới đây chạy một vòng, cũng thành trời, ngươi muốn làm gì? Tiện mèo giống như không nghe thấy Dương Chân nói một dạng. Vừa đi vừa ngửa đầu, một cái hít sâu, liền đem phương viên phạm vi mấy mét bên trong thiên địa chân nguyên cho hút vào. Bao quát chung quanh điểm điểm phù văn màu vàng. Dương Chân con mắt bỗng nhiên trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem tiện mèo. Cái này cũng được. Tiện mèo một bên hấp khí một bên hàm hồ trả lời. Vì cái gì không được? Đừng nhàn rỗi a, nơi này nhiều ngày như vậy chân nguyên, không tu luyện đơn giản lãng phí. Thẳng đường đi tới, chung quanh chân nguyên tất cả đều để tiện mèo hỗn đản này cho hấp thu. Dương Chân lại có một loại đất nghèo cảm giác, một cước hướng về tiện mèo đá tới, tức giận nói, dạng này tu luyện căn cơ bất ổn, đã tu luyện cảnh giới có cái dám dùng. Tiện mèo bị Dương Chân đạp một cước, một cái lảo đảo hút đau hai bên sườn khi thở, càng không ngừng ợ hơi, trừng mắt Dương Chân nói ra, ngươi biết cái gì? Thánh thú phương pháp tu luyện có thể cùng các ngươi nhân loại một dạng. Thánh thú, Dương Chân cười ha ha, chỉ vào tiện mèo nói ra, liền ngươi dạng này, còn mẹ nó thánh thú, xuẩn thú còn tạm được. Lời mặc dù nói như vậy, Dương Chân xác thực giật nảy cả mình. Cái này tiện mèo một đường hút đến, trên thân không có nửa điểm biến hóa. Tựa như là một cái làm sao ăn đều ăn không đủ no người gầy. Để cho người ta đều cảm thấy lãng phí. Nhìn xem tiện mèo nghênh ngang đi ở phía trước. Ngửa đầu một bộ phách lối dáng vẻ. Dương Chân có chút chần chờ. Hỗn đản này thật chẳng lẽ là cái kỳ lân. Thế nhưng là chưa thấy qua như thế ngu xuẩn kỳ lân a. Con hàng này nhất định không phải kỳ lân. Liền xem như có kỳ lân huyết mạch. Chỉ sợ cũng là dài sai lệch cái chủng loại kia. Cao nhất thiên mệnh chỗ. Một đám người trợn mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều một bộ không dám tin bộ dáng. Nếu như nói Dương Chân hỗn đản này thế mà gánh vác 20 đạo thiên uy thác nước. Hay là không tầm thường thiên uy thác nước. Đám người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà nói. Như vậy vừa rồi tiện mèo tiến vào cao nhất thiên mệnh sau đó. Đơn giản đổi mới đám người đối thiên địa này nhận biết. Quá quỷ dị, tiện mèo cơ hồ cùng Dương Chân không khác nhau chút nào. Mặc dù đau ngao ngao hô hoán lên, thực sự ngạnh sinh sinh đem 20 đạo màu đen thiên uy thác nước ăn hết. Tiểu mập mạp hoàng mão đi vào Phong công tử trước mặt. Chỉ vào cao nhất thiên mệnh tự lẩm bẩm đồng dạng nói. Vừa rồi cái kia mèo. Nó cũng đem thiên uy thác nước tất cả đều ăn. Phong công tử một mặt không nguyện ý tin tưởng dáng vẻ. Có thể nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Cũng không khỏi cho hắn không tin. Không tình nguyện gật đầu nói. Có lẽ cao nhất thiên mệnh xuất hiện một điểm vấn đề. Hoàng Mão nhẹ gật đầu. Nói ra ta cũng cảm thấy là như thế này. Không được, kế tiếp ta đi thử xem. Nói. Hoàng Mão liền muốn tiến vào cao nhất thiên mệnh bên trong. Lại bị Phong công tử kéo lại. Hoàng Mão hồ nghi nhìn xem Phong công tử. Hỏi, ngươi làm gì? Phong công tử hít sâu một hơi nói ra. Ta đi. Hoàng Mão chần chờ một lát. Giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Phong công tử sắc mặt cổ quái. Lại như cũ gật đầu. Nói ra, ta nói, ta đi thử xem. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người lộ ra một loại thần sắc cổ quái. trong đám người Tú Nhi khanh khách một tiếng, nói ra, Phong công tử, đừng quên đi liếm một cái nha. Phong công tử nghe vậy, thần sắc lập tức đọng lại, quay đầu nhìn Tú Nhi một chút, không nói một lời hướng về cao nhất thiên mệnh đi đến. Mắt thấy Phong công tử bị cao nhất thiên mệnh hút vào trong đó. Tất cả mọi người hít vào một hơi, tầm mắt sáng rực nhìn xem Phong công tử. Oanh, giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm, kinh khủng thiên uy hạo đãng ở giữa. Từng đạo trời làm lực lượng bắt đầu ngưng tụ, như trước mấy người không khác nhau chút nào. Cao nhất thiên mệnh bên cạnh, tiểu mập mạp tựa hồ đang tự lẩm bẩm. Có lẽ chỉ có liếm lấy thiên uy lực lượng mới có thể xuất hiện màu đen thiên uy thác nước. Phong công tử thân ảnh dừng lại, hiển nhiên có chút khó chịu, lại vẫn gượng chống lấy đứng thẳng người, thần sắc trần trờ ở giữa, chậm rãi ló ra phía trước, lè lưỡi liếm hướng cái kia kinh khủng thiên uy lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.